Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5139, chạy ra Thiên Trụ Phong. Hắc Ma bị Lâm Bạch dọa đến chật vật đào tẩu. Vậy kế tiếp sự tình liền đơn giản nhiều. Thiên Trụ Phong bên ngoài mặc dù hội tụ đại lượng khôi lỗi, nhưng không có người chỉ huy, cũng là năm bè bảy mảng. Lâm Bạch rất nhẹ nhàng liền từ những khôi lỗi này ở giữa tìm tới đột phá khẩu. Rời đi Thiên Trụ Phong. Thiên Trụ Phong bên ngoài, Lâm Bạch tìm một cái chỗ an toàn, đem Chu Tân Quân vứt trên mặt đất, cho Chu Tân Quân ăn vào một viên đan dược chữa thương. Lại hướng trong cơ thể hắn rót vào một đạo linh lực, cho hắn luyện hóa dược lực. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, không bao lâu, nương theo lấy một trận ho nhẹ âm thanh, Chu Tân Quân từ trong hôn mê tỉnh lại. Hắn mơ mơ màng màng mở to mắt, lần đầu tiên liền nhìn thấy đứng ở trước mặt hắn thân ảnh vĩ ngạn kia. Dáng người tuyệt thế, khinh thường vô song, đưa lưng về phía hắn, ánh mắt xa xa ngắm nhìn Thiên Trụ Phong. Ta cứu ngươi, là xem ở chúng ta sư xuất đồng tông phân thượng. Lâm Bạch cảm giác được Chu Tân Quân vừa tỉnh lại, quay người trở lại, nhìn xem sắc mặt trắng bệch không máu Chu Tân Quân, nghiêm túc nói, ta không có giết Mục Hoa Thanh. Ngươi cùng tại ta chỗ này lãng phí thời gian, không bằng đi thêm điều tra Lý Nguyên Tông. Chu Tân Quân mặt không có chút máu, nghe thấy Lâm Bạch lời này, hắn ánh mắt nhất định, kinh ngạc hỏi, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi đang ô miệt ta tiểu sư đệ, ta tiểu sư đệ tuyệt đối sẽ không giết tam sư đệ. Lâm Bạch cười lạnh, nói ra, ngươi khẳng định như vậy sao? Chu Tân Quân sửng sốt một chút. Nói ra, chúng ta đều là cô nhi, lại bái tại cùng một cái sư phụ môn hạ, mà lại tam sư đệ đi hoang cổ bí cảnh chính là vì bảo hộ tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ có cái gì nguyên do có thể giết tam sư đệ? Ngươi muốn nói xấu ta tiểu sư đệ, cũng hẳn là tìm tốt hơn cơ hội đi. Chu Tân Quân một mặt xem thường, đối với Lâm Bạch mà nói, hắn hiển nhiên là một chữ cũng không tin. Lâm Bạch nhẹ gật đầu. Ngửa mặt lên trời thở dài bất đắc dĩ thở ra một hơi. Chu Tân Quân biểu lộ hoàn toàn là tại trong tưởng tượng của hắn. Chính như Lâm Bạch rời đi hoang cổ bí cảnh thời điểm, đã ẩn ẩn đoán được Lý Nguyên Tông chính là sát hại Mục Hoa Thanh hung thủ. Nhưng Lâm Bạch càng rõ ràng hơn chính là, coi như hắn biết là Lý Nguyên Tông giết Mục Hoa Thanh, cáo chi tông môn cùng đại trưởng lão, bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Quảng cáo, trong toàn bộ tông môn các đệ tử đều biết đại trưởng lão bốn cái đồ nhi, thân cùng tay chân, làm sao có thể tự giết lẫn nhau đâu. Ta chỉ có thể nói cho ngươi là, ta đích xác là muốn giết Lý Nguyên Tông. Ở trong hoang cổ bí cảnh, ta ra tay với Lý Nguyên Tông thời điểm, Mục Hoa Thanh cũng xuất thủ ngăn cản qua ta. Nhưng là chỉ thế thôi, ta cũng không có giết Mục Hoa Thanh. Lý Nguyên Tông từ trong tay của ta thua chạy về sau, ta cùng Mục Hoa Thanh trước khi chia tay đuổi theo hắn. Cuối cùng, tại Lý Nguyên Tông đào tẩu phương hướng, chúng ta tìm được Mục Hoa Thanh thi cốt, nhưng không có phát hiện Lý Nguyên Tông. Về sau, rời đi hoang cổ bí cảnh thời điểm, Lý Nguyên Tông là người cuối cùng đi ra, đồng thời hắn đem Mục Hoa Thanh sư huynh thi cốt mang ra ngoài. Lâm Bạch lại đem hoang cổ bí cảnh bên trong cùng Lý Nguyên Tông ân oán sự tình đơn giản cáo chi một phen Chu Tân Quân. Chu Tân Quân diện mục bất thiện nói ra, người nói như thế, nhất định là ngươi đuổi theo giết tiểu sư đệ thời điểm, tam sư đệ nhiều mặt ngăn cản, người dưới cơn nóng giận, mới đưa hắn giết. Lâm Bạch thở sâu, lạnh giọng nói ra, đường vi sư tỷ tại Mục Hoa Thanh sư huynh chết địa phương, lạc ấn tại Lưu Ảnh Châu bên trong, người hẳn là có thể trông thấy Mục Hoa Thanh chết chung quanh. Có một loại kinh khủng chỉ pháp, nếu là ta không có đoán sai, vậy hẳn là thiên địa môn thương khung chỉ. Ta là một cái kiếm tu, người cảm thấy nếu là ta muốn giết Mục Hoa Thanh, còn cần dùng chỉ pháp sao? Chu Tân Quân nghe vậy, khẽ nhíu mày, không khỏi trầm tư một chút. Khi biết Mục Hoa Thanh chết về sau, Chu Tân Quân cũng là trước tiên xuất quan, tiến đến nhìn Lưu Ảnh Châu, lấy thị lực của hắn, không khó coi ra Mục Hoa Thanh tại trước khi chết, đích thật là bị một cỗ lực lượng kinh khủng đánh trúng. Mặc dù Chu Tân Quân không có làm rõ ràng cái kia đến tột cùng là võ kỹ gì thần thông, nhưng Chu Tân Quân nhìn ra được, vậy tuyệt đối không phải kiếm pháp. Bây giờ nghe thấy Lâm Bạch nói đó là chỉ pháp, Chu Tân Quân chợt tỉnh ngộ, nhìn bốn bề cây rừng cùng đại địa thương tích, chính là một ngón tay từ trên trời giáng xuống đè xuống bộ dáng. Lâm Bạch còn nói thêm, mà lại người xuất thủ, rất có thể chính là thiên địa môn bên trong một vị nào đó thái ất trưởng lão. Mà lại một chỉ kia vốn có thể đem Mục Hoa Thanh trực tiếp diệt sát. Nhưng hắn nhưng không có làm như vậy. Mục Hoa Thanh sư huynh một kích chí mạng, chính là bị một kiếm xuyên tim. Người cảm thấy lúc ấy sẽ là ai cầm kiếm đi giết một cái đã không hề có lực hoàn thủ người đâu. Lâm Bạch chăm chú phải xem hướng Chu Tân Quân, nói ra, người ta đều chính là Thiên Thủy Tông bên trong tam tuyệt đệ tử, có thể tu luyện đến đạo thần cảnh giới võ giả, tất cả mọi người không phải người ngu. Ta, người hẳn là nghe được rõ ràng a. Chu Tân Quân sụ mặt, không nói một lời. Lâm Bạch nói ra, ta vẫn là câu nói kia, nếu là ta giết, ta sẽ không phủ nhận. Chính như ta nói, Phan Hồn, Tề Lương, Ô Địch bọn người là chết trong tay ta, ta không có phủ nhận. Nhưng ta tại sao muốn phủ nhận giết Mục Hoa Thanh đâu? Là ta sợ sệt bị đại trưởng lão cùng các ngươi trả thù, cho nên mới phủ nhận giết Mục Hoa Thanh sao? Hiển nhiên đều không phải là. Ta không sợ đại trưởng lão, cũng không sợ ngươi, càng không sợ Lý Nguyên Tông. Nếu là ta giết Mục Hoa Thanh, ta chắc chắn sẽ thản nhiên thừa nhận. Nhưng ta không có làm qua sự tình, ta tuyệt sẽ không thừa nhận. Nói đến thế thôi, chính ngươi nghĩ đi. Nếu là ngươi vẫn cảm thấy là ta giết Mục Hoa Thanh, muốn giết ta, là Mục Hoa Thanh báo thù, vậy ngươi liền tới đi. Ta đã nói rồi, ta không sợ ngươi, càng không sợ đại trưởng lão. Nói xong, Lâm Bạch phiêu nhiên mà đi, đạp trên phi kiếm, cấp tốc rời đi nơi đây. Chu Tân Quân nhìn qua Lâm Bạch bóng lưng rời đi, sắc mặt ngưng trọng, một mặt trầm mặc, hắn lấy ra mấy khỏa đan dược nuốt vào trong miệng, từ từ chữa trị thương thế. Quảng cáo, Thiên Trụ Phong bên trong, Thi Vương đang cùng Trịnh Uyên giao thủ kịch liệt. Giờ phút này, hắc ma hóa thành một đạo u ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại đại chiến chi địa. Đối với Thi Vương hô, Thi Vương, Lâm Bạch chạy ra Thiên Trụ Phong. Cái gì? Thi Vương một trưởng đem Trịnh Uyên đẩy lui, quay đầu trừng mắt hắc ma, lạnh giọng nói ra, ngươi không phải nói giao cho ngươi không có vấn đề sao? Ngươi không phải nói sẽ bắt lấy Lâm Bạch sao? Thi Vương, ngươi là không biết. Gọi là Lâm Bạch tiểu tử đặc biệt khó chơi. Hắn một thân sở học, đều chính là ở giữa thiên địa này cực hạn thần thông đạo pháp. Ta nếu không phải trốn được nhanh, chỉ sợ ta sớm đã chết ở dưới kiếm của hắn. Hắc ma bây giờ nhấc lên Lâm Bạch, liền nghe đến đã biến sắc. Phế vật, Thi Vương không khách khí chút nào biểu hiện ra đối với hắc ma mãnh liệt bất mãn. Bị Thi Vương giận mắng một tiếng, hắc ma trong lòng biệt khuất. Nhưng giờ phút này lâm vào không phải so đo thời điểm. Nếu là Lâm Bạch chạy ra luyện ma tháp, vậy hắn cùng Thi Vương sẽ vĩnh viễn sẽ bị vây ở nơi đây. Thi Vương, hiện tại chuyện trọng yếu nhất là bắt lấy Lâm Bạch. Những chuyện khác, chờ rời đi luyện ma tháp đằng sau rồi nói sau. Hắc ma vội vàng nói. Thi Vương bụi tịch trong ánh mắt hiện ra một vòng lợi mang. Một đạo thần niệm từ trong mắt của hắn bay ra Thiên Trụ Phong. Rời ở ngoài Thiên Trụ Phong huyết thi trong đại quân. Lập tức, huyết thi đại quân bên trong trôi nổi mà lên mấy bóng người, đều chính là vạn ma thi quật bên trong có thể so với thái ất đạo quả cảnh giới đồng thi. Bắt lấy Lâm Bạch, Thi Vương mệnh lệnh quanh quẩn tại những này đồng thi bên tai. Lập tức, phủ phục ở ngoài Thiên Trụ Phong huyết thi đại quân lập tức táo động, hướng về bốn phía gào thét trùng sát mà đi. Mấy cái đồng thi bay lên thượng thiên, tìm kiếm lấy Lâm Bạch tung tích. Đúng lúc gặp lúc này, một đạo kiếm quang từ trên đỉnh đầu bọn họ lướt qua. Trên kiếm quang, thình lình đứng đấy một bóng người. Chính là Lâm Bạch. 11111212223333444445555566666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.